Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 68, diệt vong. 2. Rông tố đan sen, một mảnh đen kịt, 5 mét bên ngoài tựu không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên có thiểm điện vạch phá bầu trời. Lý Tồn Nghĩa bị kinh động, mới từ trong phòng đoạt ra, một cái đầy người mang theo máu sĩ quan đã nhào tới. Đại nhân, đi mau, thành phá, chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền một ngày cũng không có liền phá, có nội ứng, thậm chí còn khả năng có ám đạo, vừa rồi đột nhiên, có hơn 100 người giết ra, giết tản cửa thành thủ vệ, mở ra đại môn. Đại nhân, hiện tại đột gặp mưa to, đưa tay không thấy được 5 ngón, nhanh, đại nhân có thể lao ra. Lúc này, mặc dù tại đêm tối, vẫn như cũ nghe thấy trong đêm mưa chém giết thanh âm. Lý Tồn Nghĩa trở lại nhìn xem phủ đệ, cảm nhận được tim như bị đau cắt. Lúc này, một chi nho nhỏ kỵ binh đã đến, hơn 10 người, cầm đầu lại là mình quân sư Thi Duy Hành, hô to lấy, chúa công đi mau, lại trễ tửu không còn kịp rồi, thiếu chủ vẫn chưa về. Vừa vặn tụ hợp, Lý Tồn Nghĩa bị Vũ Thủy Lâm Ly, không phân biệt được trên mặt giọt nước là mưa hay là nước mắt. Khàn giọng nói, đi, cứng rắn lên tâm địa, chở mình lên ngựa. Đúng lúc này, Vũ Thủy Trung, một nhóm phụ nhân chạy ra, gào thét lấy, phu quân, mang ta cùng đi, chúa công đi mau. Quân sư Thi Duy Hành lại hô lớn, Lý Tồn Nghĩa cắn răng. Trở lại nhìn thoáng qua, dục ngựa đi theo kỵ binh mà đi, thoáng qua chui vào mưa điện giao kích mênh mông hắc ám chỗ. Phu quân, phía sau phụ nhân buồn hô hào, bổ nhào vào tại vũ thủy tràn ngập mặt đất, mỗi khi điện quang lấp lóe, liền có thể trông thấy trong thành thỉnh thoảng có tiếng giết. Chen chúc mà đến vương trấn binh sĩ, cùng Lý gia binh sĩ tiến hành tác chiến. Lý gia tích 30 năm ân đức, xử những này Lý gia binh sĩ, tại tha chi kỷ kinh thất bại tình huống dưới, vẫn là thề sống chết tác chiến, lại thêm trên trời rơi xuống mưa to, suy yếu vương trấn lực lượng, bởi vậy nhất thời ở vào rằng co, 5.000 người cũng không thể đem 4 cái huyện cửa đều vây lên. Đến một chỗ không có bị vây huyện cửa chỗ, thủ vệ một đội đang lập tức mở cửa ra, đội trưởng dập đầu nói, chúa công đi mau, chúng ta tất che đậy đường lui, vì chúa công tranh thủ thời gian. Nghe lời này, Lý Tồn Nghĩa nguyên bản mặt tái nhợt, lập tức hai hàng nước mắt rơi dưới, chỉ là bị hạt mưa đánh, cũng nhìn không ra, thật sâu trở lại nhìn thoáng qua, tựu cắn răng, lao vụt mà ra, đã chạy ra hơn 100 mét. Lý Tồn Nghĩa tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Nguyên bản dự tính mình chiếm tại Thái Tố huyện có thể kiên trì một tháng trở lên, nội ứng ngoại hợp, diệt vong vương trấn. Nhưng là bây giờ, thất bại đang ở trước mắt, thành thị ngay tại đốt cháy, Lý gia đời thứ 3 phấn đấu kết quả đang ở trước mắt hủy diệt. Lý Tồn Nghĩa cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng gào rít, giống như một con đầu sói trước khi chết thú bị nhốt càng đấu kêu gọi. Bây giờ mới biết Vương Tuân Chi lão thất phu dụng tâm ngoan độc. Như nơi này không phải Thái Tố huyện, là huyện Khai Minh, làm sao đến mức này? Hoàn toàn chính xác, huyện Khai Minh kinh doanh 20 năm, tuyệt đối không thể có thể phát sinh loại sự tình này. Hiện tại Lý gia tích xúc toàn bộ xong, đại nhân, thiếu chủ còn ở bên ngoài, mà lại chúng ta tại Giang Nam cũng có chút vốn liếng. Chỉ sắp đi ra ngoài, còn có thể mưu đồ. Quân sư Thi Duy Hành gặp Lý Tồn Nghĩa như vậy sa sút tinh thần, tranh thủ thời gian ở một bên thấp giọng khuyên can. Lý Tồn Nghĩa không lên tiếng, hắn thở hổn hển mấy cái, thu thập tâm tình một chút, nói, chúng ta đi, nhưng là lại chạy hơn 100 mét. Hai người bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, đầy trời mưa gió phía trước, một đạo thiểm điện xé mở trên không, chiếu lên thiên địa trắng lóa như tuyết, hiện ra một nhóm bóng người màu đen, điện quang hỏa thạch ở giữa, coi như người này hóa xám, bọn hắn cũng nhận ra là Hắc Y Vệ Doanh đang hạ ích. Hạ ích tại mấu chốt lúc, bế tắc cái này trốn con đường sống, hạ ích cũng nhìn thấy người tới, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, tràn đầy ý sát phạt, đột lại thu tiếng cười, hừ lạnh nói, đây không phải Lý huyện lệnh sao? Chúa công quả nhiên liệu sự như thần, các ngươi quả nhiên đội mưa trốn ra, nhưng chỉ cần ta hạ ích tại, các ngươi tự tuyệt đối trốn không thoát. Lúc này, lại một cái thiểm điện xuống tới, hạ ích lại quét nhìn thoáng qua, mê hoặc một chút, a, còn có Lý Thừa Nghiệp đâu? Lý Tồn Nghĩa gặp hạ ích, biết sinh lộ dĩ tuyệt, nghe lời này, tranh, một tiếng, rút ra trường kiếm, phát ra một tiếng oán độc cười dài. Ta Lý gia có long mạch che chở, sao có thể như vậy đoạn tuyệt? Còn ta đúng lúc đi sứ, đây chính là trời không tuyệt ta Lý gia. Giết, lúc này, quân sư Thi Duy Hành cũng biết sinh lộ dĩ tuyệt, lập tức cắn răng, rút kiếm ra, chỉ gặp một tiếng hò hét. Cái này mười mấy người cưỡi ngựa, tựu xông tới. Hạ ích giơ cao trường đao, đao quang tại thiểm điện trung lóe ra hàn quang, cười to, liền để ta tối nay đưa Lý huyện lệnh quy thiên. Mãnh kẹp bụng ngựa, hướng Lý Tồn Nghĩa phóng đi. Lý Tồn Nghĩa cũng giục ngựa vọt tới trước. Ầm ầm, một đạo thiểm điện ngay tại cách đó không xa rơi xuống, tiếng sấm vang vọng, cửa thành sáng như ban ngày, chỉ tăng trưởng đao lóe lên. Lý Tồn Nghĩa đầu lâu tựu bay ra ngoài, ném ra ngoài mười mấy mét, ba, một tiếng, rơi vào nước bùn chung. Chúa công, gặp tình huống như vậy, quân sư Thi Duy Hành rên rỉ, đột nhiên xông lên trước. Hạ ích khinh thường cười một tiếng, trường đao chém ra, lại là một chùm máu tươi, lại một cái đầu lâu bay ra ngoài. Hạ ích sau một khắc, xông vào còn sót lại kỵ binh chung, trường đao chỗ đến, kỵ binh phía sau liên tiếp kêu thảm, chiến mã về sau ném ngã, cực kỳ làm người kinh hãi, có thể thấy được hạ ích võ nghệ lại có chỗ tiến bộ. Phía sau 50 hắc y vệ càng là như dòng lũ thép giết đi lên, trong lúc nhất thời tràn đầy đao binh tương giao thanh âm, oanh, thiên địa một mảnh trắng bệch. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, mười mấy người cưỡi ngựa đã toàn bộ chiến tử. Làm hồi phục hắc ám lúc, cái này 50 người đã tới gần cửa thành. Hạ ích hét lớn nói, không muốn vào thành, xoay người rơi xuống đất, đem Lý Tồn Nghĩa cùng Thi Duy Hành đầu người, bắt tóc treo dưới ngựa, lại thật dài thở dài ra một hơi, nói, Lý Thừa Nghiệp không ở trong thành. Tin tức này nhất định phải lập tức bẩm báo chúa công. Đúng lúc này, trong thành tiếng giết dần dần bình. Nguyên bản cổng huyện nha, Lý phu nhân mới tỉnh lại, tự phát ra một tiếng phẫn nộ mà sợ hãi tiếng la. Chỉ gặp cửa phủ, xuất hiện một đầu hắc sắc thiết lưu, lao vụt mà tới. Cái này Lý phu nhân cắn răng, nghênh đón đi lên, mới nói, vị tướng quân này. Phóng, chỉ nghe phía trên một tiếng mệnh lệnh, phốc phốc, không ngừng, mấy chục mũi tên rơi xuống. Lý phu nhân còn chưa kịp nói chuyện, đường cong lả lướt trên thân, tựu trúng liền mấy mũi tên, bổ nhào vào trên mặt đất. Phía sau người hầu thét chói tai vang lên, liền muốn đào vong, chỉ nghe một tiếng nghiêm lệnh, ngoại trừ Vương tiểu thư, cái khác giết chết bất luận tội. Phốc phốc, không ngừng, một lát sau, tựu chỉ nghe được hắc y vệ bước chân dẫm tại phế tích bên trên phát ra kéo kẹt âm thanh. Lại không một chút tiếng người, cầm đầu một tướng, quét nhìn thi thể, nhẹ nhàng thở ra, tung người xuống ngựa, ra lệnh, này phủ ai cũng không cho phép đánh cướp, chống lại người giết, lại nói, nhanh đi tìm tiểu thư. Một đoàn người ầm vang đáp lời. tiến vào trong phủ, bởi vì sớm có tình báo. Một đoàn người thẳng đến một chỗ viện lạc, đến cổng, liền gặp được nhị ca Lý Gia Thân binh ngay tại thủ vệ. Người này thấy một lần, ra lệnh, giết, mấy cái hắc y vệ lập tức nhào tới. Đao quang lóe lên, một người bị tại chỗ chém giết, còn có một người bị chặt xuống nửa cái bả vai, nhất thời không có chết, không khỏi lớn tiếng kêu thảm. Một đám người mãnh liệt mà vào, kinh hãi bên trong nha hoàn bà mụ kêu khóc. Lúc này người này nhìn kỹ, lại đối ở giữa một nữ nói, tiểu thư, thần tới, lại trở lại lớn tiếng quát mắng. Các người thật to gan, nhìn thấy tiểu thư, còn không quỳ xuống hành lễ. Chúng hắc y vệ, đều là nhận biết tiểu thư, bất quá đã là đối địch. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nghe thấy quát lớn, tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội, thấy hắc y vệ giống như trước đây hành lễ. Vương Khiết Đình sờ lấy phần bụng, mới nói, nguyên lai là Đinh Hổ Thần Đinh tướng quân, là muốn giết chúng ta sao? Đinh Hổ Thần lại đập một cái đầu, đứng dậy, nói, làm sao như vậy? Tướng quân đã nói, Lý gia có tội, tộc Chu, thế nhưng là không gây họa tới tiểu thư. Chúng ta là tướng quân sợ rối loạn, đả thương tiểu thư, chuyên tới để này bảo hộ. Vậy ta trong bụng hài nhi đâu? Vương Khiết Đình sắc mặt tái nhợt, hỏi, tướng quân nói, thử tử bất tại Chu Liên chi liệt. Đinh Hổ Thần nói, ánh mắt nhu hòa, người này trung thành tuyệt đối tại lão soái. Lão soái tam tử đều vong, cái này nghĩa nữ coi như thành thân tiểu thư. Đinh Hổ Thần nhìn xem nàng lớn lên, tình cảm không giống, ký thác hắn đối lão soái bộ phận trung thành, lại có đôi nữ nhi đồng dạng tình cảm. Đương nhiên, hiện tại tướng quân là Vương Hoàng Nghị, như Vương Hoàng Nghị thật muốn chém, hắn cũng sẽ nhịn đau chấp hành. Hiện tại Vương Hoàng Nghị minh xác nói rõ không giết cả tiểu thư, hắn lập tức chờ lệnh đến đây bảo hộ. Vương Khiết Đình nghe, nhẹ nhàng thở ra, lúc này cảm giác trong bụng khẽ động, vội vàng chống đỡ, trấn an, bảo bảo đừng sợ, mụ mụ không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ, tự mình lẩm bẩm, nước mắt tựu tràn mi mà ra. Nếu là Vương Hoàng Nghị ở chỗ này, tất có thể trông thấy, trong bụng một đoàn kim hoàng sắc khí, đã toàn bộ tan hết, biến thành xích hồng một đoàn khí tức, che chở lấy thai nhi, làm cho không sinh non. Cơ hồ lúc này, mưa to khoác rơi xuống dưới, lôi điện nhưng dần dần lắng lại. Trung quân doanh địa, Vương Hoàng Nghị tiếp kiến lấy Hạ Ích, nghe theo lấy báo cáo, lại nhìn nhị cá đầu lâu, không khỏi mừng rỡ trong lòng, lại nói, Lý Tặc lời nói chưa hẳn có thể tin, người phái người lục soát Thái Tố huyện thành tả hữu, phải tất yếu đem Lý Thừa Nghiệp lục soát mà ra. Tuân mệnh, Hạ Ích gọn gàng mà linh hoạt nói, trở lại ra ngoài, lại dẫn theo kỵ binh đi xa. Gần như đồng thời, Lý Thừa Nghiệp đã chạy về. Hắn lao vụt tại một chỗ đồi núi bên trên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thái Tố huyện, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rung trời, coi như đổ mưa to, thành nội vẫn là bốc lên vài luồng khói đặc, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thái Tố huyện một ngày một đêm cũng không có chống đỡ? Vì cái gì? Lý Thừa Nghiệp nhìn xem cái này màn tình huống, trong lòng đại thống, lại một ngụm máu tươi phun ra. Cái này một ngụm máu tươi, nếu là tại về thời gian so sánh, đúng lúc là Đinh Hổ Thần nói, tướng quân nói, thử tử bất tại Chu Liên chi liệt. Thời điểm, Lý Thừa Nghiệp thổ huyết về sau, lại ngửa mặt lên trời chỉ vào lời thề. Vương Hoàng Nghị, ta và ngươi không đội trời chung, thề sống chết Chu Toàn. Vừa dứt lời, trên người hắn kim hoàng khí tan hết. Sau một lát, thậm chí liên tục hồng khí cũng dần dần biến mất. Bất quá loại này dị dạng, đương nhiên nhóm người này, đương nhiên không biết. Lúc này, thủ hạ mười mấy người cưỡi ngựa hai mặt nhìn nhau. trao đổi ánh mắt, một người liền lên trước. Thiếu chủ, hiện tại huyện thành đã phá, chúng ta phải làm sao? Lý Thừa Nghiệp thở hào hển, liền muốn hạ lệnh rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhớ lại trước kia tử phụ, cùng thê tử của mình cùng trong bụng hài tử. Một loại tràn đầy lo lắng, tràn đầy trong lòng, khiến cho hắn không đành lòng rời xa. Hắn đổi giọng nói, chúng ta xuống dưới, hiện tại đổ mưa to, chiến đấu còn không có lắng lại. Nếu có thể thừa dịp tiếp phụ thân cùng vợ con của ta ra, chúng ta tự lập tức rời đi. Nói, đối phía dưới thái tố huyện thành, hắn xách lấy giã rời không chịu nổi ngựa, vọt xuống dưới, ngựa đã phi thường giã rời. Dù sao tiến đến Trường Thọ huyện gặp Đỗ Cung Trân, lại ngựa không ngừng vó trở về, nhưng là nhận quát lớn, vẫn là nỗ lực hướng phía dưới phóng đi. Lúc đầu đã tan hết lôi điện, lại một chút chợt hiện, chiếu gò núi giống như ban ngày, mười mấy người cưỡi ngựa có thể thấy rõ ràng. Gần như đồng thời, Hạ Ích đang nhìn về nơi xa mà qua, lập tức con người ngưng tụ, đập vào mi mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.